Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Ngay tại năm nay một năm, chẳng những đem phòng vay toàn bộ trả lại, trong nhà lại còn có lợi nhuận, mà cuộc sống về sau, khẳng định là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, sinh hoạt càng ngày càng có chạy đầu, bởi vì cuộc sống thay đổi tốt hơn, luôn luôn tiết kiệm triệu ngũ lục cũng phá lệ xa xỉ một lần. Chẳng những mổ heo kính trời, còn cho người cả nhà đều làm quần áo mới. Cái này đặt ở những năm qua, đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn một nhà người, đều không nhớ nổi có bao nhiêu năm không xuyên qua quần áo mới. Nếu như không phải đến Thượng Hải huyện, thời gian này chỉ sợ còn muốn tiếp tục như thế qua xuống dưới. Toàn bộ thôn, hướng về phía triệu ngũ lục một nhà tình huống như vậy rất nhiều. Đa số người đều trả sạch phòng vay. Cho dù còn có một phần nhỏ không có trả hết, đến sang năm trả hết cũng là dễ dàng sự tình. Bởi vậy cơ hồ tất cả thôn, cái này năm đều qua tương đối mập, cơ hồ mọi nhà đều cắt thịt. Về phần quần áo mới, coi như đại nhân không nỡ làm, cũng ít nhất phải cấp con làm đến một thân. Trên đường phố, bọn trẻ xuyên quần áo mới, cao hứng bừng bừng chạy tới chạy lui. Quả thực đều chơi điên rồi. Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia, Giả Hủ, Hí Chí Tài, Đỗ Tập bọn người, nhìn xem những này náo nhiệt thôn dân, trong lòng có vô số cảm khái. Cả cái Đại Hán Triều, đại khái cũng chỉ có Thượng Hải huyện nơi này nông dân mới có dạng này ngày tốt lành, mới có thể triển lộ ra nét mặt tươi cười a. Những cái kia trong nhà không có cơm ăn, mặc không lên áo cùng khổ bách tính, dù cho là ăn Tết, cũng là ngậm lấy nước mắt qua. Mà hết thảy này, đều là chủ công của bọn hắn Lã quận trưởng mang đến. Đương nhiên, trong này, có chút ít bọn hắn quan hệ, nhưng là cùng bọn hắn quan hệ kỳ thật cũng không phải là quá lớn. Bởi vì những chuyện này, coi như không có bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ có những người khác tới làm. Cho dù không thể làm so với bọn hắn càng tốt hơn, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng là tổng thể phát triển quy hoạch, toàn bộ đều là Lã quận trưởng nói ra. Kỳ thật trong này giống Tuân Úc, Tuân Du còn có Trần Quần bọn người, kỳ thật đều là thế gia đại tộc xuất thân. Lã Bố tại Ngô quận còn có Hội Kê quận suy yếu thế gia đại tộc cử động. Bọn hắn những người này ẩn ẩn là rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì suy yếu cũng không phải là gia tộc của bọn hắn. Cùng bọn hắn không có trực tiếp lợi hại quan hệ. Bởi vậy mấy người kia cũng sẽ giả bộ không biết chút nào. Nhưng là trong lòng chưa hẳn liền sẽ không có chỗ cố kỵ. Nhưng là hiện tại khi bọn hắn vừa ý biển huyện lão bách tính, toàn bộ đều có thể vượt qua hồng hồng hỏa hỏa thời gian. Mà hết thảy này, chính là suy yếu thế gia đại tộc đem đất đai phân phát cho bách tính, đồng thời nghiêm cấm đất đai mua bán mang đến thiết thực chỗ tốt. Đây hết thảy cũng không khỏi đến gây nên bọn hắn cấp độ càng sâu suy nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có rõ ràng rơi thế gia đại tộc, lão bách tính mới có thể chân chính được sống cuộc sống tốt sao? Chẳng lẽ thế gia đại tộc thật trở ngại vương triều phát triển sao? Một năm tuổi đuôi gọi là giao thừa, đại biểu cho một năm kết thúc, giao thừa ban đêm muốn đón giao thừa, đưa tiễn cũ một năm, nghênh đón năm mới đến, tục xưng từ cũ đón người mới đến, đêm trừ tịch bình thường là người một nhà bao quanh viên viên. Đặt mua một bàn tốt cơm, hảo hảo ăn một bữa, bất quá tại Lã Bố cấp lãnh đạo bên trong, còn có rất nhiều người còn không có thành gia lập nghiệp. Nói ví dụ Quách Gia, Hí Chí Tài, Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi, Triệu Vân bọn người, một người ăn Tết, không khỏi quá mức cô đơn. Bởi vậy, tại đêm giao thừa, Lã Bố dứt khoát đem những người này toàn bộ đều gọi đến. Tại quận thủ phủ mở rộng yến hội, mọi người tập hợp một chỗ đón giao thừa. Đương nhiên, giống cha vợ Thái Ung, tự nhiên cũng muốn mời đi theo, mà Lư Thực đại nhân cũng bị Thái Ung cùng nhau kéo đi qua. Đồng thời lão bố còn đem thê thiếp của mình đều kêu lên, đơn độc ngăn cách một bàn, tập hợp một chỗ ăn Tết. Lúc này tiết nam nữ chi phòng cũng không có hậu thế như vậy khắc nghiệt, nhưng là nhiều ít là có tị húy. Nhưng là quận trưởng đại nhân thế mà đem thê thiếp tất cả đều kêu lên cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn Tết, chứng minh quận trưởng đại nhân căn bản là không có coi bọn họ là ngoại nhân. Bởi vậy ngồi vào vị trí Quách gia, Hí Chí Tài, Điển Vi bọn người đối lã bố tán đồng cảm giác lần nữa tăng lên mấy phần. Sau đó, ngại trong nhà quá buồn bực, Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật tới thông cửa. Nhìn đến đây náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng gia nhập đi vào. Kể từ đó, quận thủ phủ bên trong liền càng thêm náo nhiệt. Không bao lâu, rượu thịt nhao nhao hiện lên tới. Lã bố tất cả thuộc hạ đều đứng dậy nâng chén nói ra, hôm nay là giao thừa, một chén này, chúng ta cùng một chỗ kính quận trưởng đại nhân một chén. Lã bố bưng chén rượu ha ha cười nói, tốt, một chén này, chúng ta là một trận. Uống qua chén rượu này về sau, còn lại đám người luân phiên hướng về phía lã bố mời rượu. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, qua lần rượu về sau, Tuần Úc bỗng nhiên bưng chén rượu lên hướng về phía Lư Thực nói ra, Lư công, một chén này học sinh mời ngài. Tại cái này từ cũ đón người mới đến thời khắc, Lư công nói vài lời đi. Lư Thực bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, lão phu cảm thấy, lão phu đời này làm rất anh minh một việc, chính là đến Thượng Hải huyện dạy học. Thượng Hải huyện phát triển, chắc hẳn các ngươi đều nhìn ở trong mắt, giáo dục phương diện liền không cần phải nói, liền nói Thượng Hải huyện những cái kia bách tính, thử hỏi cả cái Đại Hán triều có chỗ nào bách tính có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Liền xem như trong thành Lạc Dương bách tính cũng không thành. Mà hết thảy này, đều là phụng tiên công lao. Nếu như muốn nói vài lời, lẽ ra là phụng tiên tới nói, lã bố liên tục khiêm nhượng, nhưng là từ chối không được. Cuối cùng lã bố đứng dậy nói ra, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, kỳ thật ta chính là muốn để tất cả lão bách tính đều có thể được sống cuộc sống tốt. Hiện tại Thượng Hải huyện lão bách tính là được sống cuộc sống tốt, nhưng là thiên hạ còn có bao nhiêu bách tính còn đang chịu khổ chịu tội. Nói đến chỗ này, lã bố không khỏi động tình cảm, tràn ngập thương xót ngâm vịnh nói, an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, mưa gió bất động an như núi. Ô hô, khi nào trước mắt đột ngột gặp nhà này, ta Lư độc phá bị đông chết cũng khá. Ngâm vịnh đến một chữ cuối cùng, lã bố đã là lệ quang điểm điểm, động chân tình. Toàn bộ phòng người, cho dù là giống Trương Phi, Điển Vi dạng này người thô kệch, cứ việc không rõ lã bố đang nói cái gì, cũng cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Về phần Tuân Úc, Tuân Du, Trần Quần bọn người, thì là bị lã bố cảm động rối tinh rối mù. Đây là cao cỡ nào còn tình cảm sâu đậm, đây là cỡ nào cao thượng vĩ niệm, mà xem như đương thời đại nho Lư Thực cùng Thái Ung, thì tức thì bị cảm động khó mà chính mình, nước mắt không khỏi cuồn cuộn mà xuống. Khục khục, lã bố ngược lại là có chút ngượng ngùng, năm hết Tết đến rồi, có phải là có chút già mồm quá mức rồi? Bất quá, chuyện như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cần không ngừng cố gắng. Lưu bị thanh danh, không phải liền là như thế đến sao? Mà lã bố tự tin, hắn dùng thủ đoạn muốn so Lưu bị thuần túy dựa vào khóc để hoàn thành, muốn cao minh rất nhiều. Cuối cùng, Lư Thực lau một cái nước mắt, đối lã bố cúi người chào thật sâu. Phụng tiên, lão phu thế thiên hạ bách tính cảm tạ ngươi. Lão bố liên tục không ngừng né tránh, đồng thời hoàn lễ, đồng thời đối Lư Thực nói ra, Lư công ngươi đây là làm cái gì? Ta làm sao đảm đương lên? Lư Thực trầm giọng nói ra, Phụng Tiên, ngươi sở tác sở vi, để lão phu không thể không hướng về phía ngươi gửi lời chào. Đại Hán triều có ngươi dạng này quận trưởng, là Đại Hán triều đến chuyện may mắn a. Càng là ta Đại Hán bách tính chuyện may mắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.